Bác sĩ nguy hiểm, chương 586, tôi như vậy còn có thể nói đùa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Trung Lâm nghe thấy Lý Bảo Sơn nói vậy, mặt lập tức đỏ lên, chủ nhiệm Lý, ông đây là đã trách oan tôi, nếu như, Lào Tiểu Trần, cũng không đến mức đến phòng phẫu thuật đào người chứ, Lý Bảo Sơn thở dài, ai? Tôi chỉ nói vậy thôi. Đều đã chạy đến phòng phẫu thuật, còn chuyện gì mà làm không được. Đàm Trung Lâm nghe thấy thế, xem ra là không thành thật bàn giao là không được. Gia hỏa Lý Than Đen này hiện tại bảo vệ Trần Thương gắt gao. Sợ bị người ta cướp đi, nghĩ tới đây. Đàm Trung Lâm trực tiếp nói, chủ nhiệm Lý, tôi thật sự là đến học tập. Tôi là tới học tập Tiểu Trần cách khâu cơ, lời này vừa nói ra. Lý Bảo Sơn bán tín bán nghỉ, thật, Đàm Trung Lâm, tôi như vậy còn có thể nói đùa à, Lý Bảo Sơn vẫn còn có chút hoài nghĩ, ông xác định không phải đào chân tường. Đàm Trung Lâm không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, có thể đào đi thì là tốt nhất rồi, từ đó trở đi. Đàm Trung Lâm thuận lợi gia nhập vào đội ngũ của Trần Thương, trở thành phụ trợ thứ hai của Trần Thương. Tên gọi tắt là Nhị Phòng, có Nhị Phòng gia nhập, làm cho sự cạnh tranh giữa đoàn đội phụ trợ của Trần Thương nhiều hơn mấy phần. Chủ khoa Như An Ngạn Quân cuối cùng cũng thoải mái mà đi ra khỏi hoàn cảnh ngột ngạt. Bắt đầu tranh thủ tình cảm với Đàm Trung Lâm, mà lại cạnh tranh kiểu này rõ ràng là cũng có phần tốt. Hai bên đều ngang ngửa nhau, tranh thủ chiếm được cảm tình từ đối phương. Bởi bỏ nhiều sức ra học tập thật rất đau đầu, nhưng chung quy lại An Ngạn Quân chính là chủ khoa, ưu thế tất nhiên lớn hơn, dù sao cũng có ba y tá ủng hộ, nhưng chỉ khi giữ Trần Thương lại, thì mấy cô mới có thể cạnh tranh công bằng, còn lỡ như bị Đàm Trung Lâm cướp đi, thì chắc chắn rằng co sẽ không mang lại ý nghĩa gì. Lúc này, Trần Thương chợt phát hiện Tề Nhân chỉ phúc cũng không tốt. Hai người phiền, bỗng nhiên khiến Trần Thương có chút hoài niệm về Tân Duyệt. Không nói lời nào không lên tiếng, ngẫu nhiên tiếng la lên. Cậu thật giỏi, nháy nháy đôi mắt to tròn. Tâm tình làm phẫu thuật cũng tốt hơn. Ít nhất còn có cảnh đẹp ý vui. Chứ hai lão già họm hẹn tranh giành tình nhân. Thật sự Trần Thương vừa nhìn đã cảm thấy tâm phiền vô cùng. Cuối cùng cũng đến ngày mùng 1 tháng 10. Trần Thương vào một tuyến ban, mặc dù trực ban bận rộn như đánh trận, nhưng mà, nó ít nhất cũng không có đến mức phiền như vậy. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.